Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122, Mado Đại học lục dã. Cầu thủ đặt trước, các trường đại học tinh kỳ. Treo cao tại Mercedes trận quán trên không. Pháo mừng cùng vang lên. Các tạp chí lớn tập thể xuất động, làm mặt hướng sinh viên tranh tài. Cái này đồng dạng cũng là từ Ma Đô Thị Tinh Linh Hiệp Hội gánh vác. Trường đại học ở giữa luận bàn giao lưu sân khấu. Chung 8 cái trận quán. Tổng cộng 3 lượt 1v1 đánh đơn tranh tài. Các trận quán người chiến thắng liền có thể ra biên. Thu hoạch được khiêu chiến đạo quán chủ đường huy tư cách. Nghi thức khai mạc bên trên. Thẩm Đinh chỉ tại lục dã bên cạnh. Nhẹ giọng giải thích. Đây là Tề Lỗ Đại học đoàn đại biểu. Đằng sau kia là Giang Cống Đại học, chấm ngoặc kép, Hoa Đông thi đấu khu trung thiết 8 cái đạo quán, phân biệt ở vào, Ma Đô, Tề Lỗ, Giang Chiết, Bát Hoàn, Phúc Châu, Tô Hoài các nơi. Lần này công khai khiêu chiến thi đấu, Hoa Đông thi đấu khu trường đại học cơ hồ tụ tập một đường. Cũng đủ thấy huy chương lực hấp dẫn, lục dã hơi kinh ngạc, cái này 100 vạn nhiều người như vậy tranh sao. Thẩm Đinh chỉ hoang mang nhìn qua lục dã một chút. 100 vạn chỉ là thêm đầu. Trọng điểm chẳng lẽ không phải là Ma Đô huy chương cùng đạo quán bí tịch sao? Lục dã sửng sốt một chút. Ho nhẹ nói. Xác thực, ta cũng nghĩ như vậy. Lục dã dáng người cao. Nhất là trên vai còn nằm một con lông xù EV. Trong đám người rất là dễ thấy. Nơi xa, mấy vị nữ sinh lẫn nhau trêu chọc. Thanh âm thanh thúy. À, ta cũng nghĩ tìm có EV bạn trai. Dạng này liền có thể lột EV á. Thật đáng yêu à, rất muốn nuôi một con. Chấm ngoặc kép, bố y, mãnh, EV cái chán bỗng nhiên toát ra cái giếng chữ. Nhe răng trợn mắt địa nhìn hầm hầm hướng phía sau. Tiếng cười im bặt mà dừng. Thẩm Đinh chỉ thấp giọng nói. Giới này đại hội, hẳn là cũng sẽ có người không ít fan hâm mộ đi. Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời. Đạo lý ta đều hiểu. Đừng lại biến thành fan hâm mộ thi đấu là được. Chủ tịch gian hàng. Quan sát chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi. Ma Đô Hiệp hội quản lý trưởng. Tóc mai điểm bạc Tống Bằng Trình mỉm cười gật đầu. Thời đại. Quả nhiên là thuộc về người tuổi trẻ A. Một bộ rộng rãi áo trắng. Hạc phát đồng nhan ma đại lão hiệu trưởng Đỗ Viễn Sơn. Vuốt vuốt phiêu giật râu bạc trắng. Cười tủm tỉm nói. Hai ta cũng là như thế tới. Tuổi già trí chưa già. Liền không cần cảm khái. Tống Bằng Trình lắc đầu. Lão tiền bối. Cùng ngài so ra. Ta còn kém rất xa a. Ma Đô đạo quán chủ. Âu phục dày ra đường huy ngược lại có chút xấu hổ. Rõ ràng là hắn công khai khiêu chiến thi đấu. Mời tới khách quý bối phận từng cái so với hắn còn lớn hơn. Bất quá, nếu là thật có thể khai quật ra nhân tài ưu tú, cấp cho huy chương, cũng là một chuyện đáng giá cao hứng. Tô Hoài Kim Lăng đạo quán chủ, thân mang sườn xám, trên mặt nếp nhăn, hiền lành mà yêu nhã Lê Xuân Hoa, nhỏ nhẹ nói, nãy cái tranh tài, không hiểu được, có thật xinh đẹp hậu sinh phạt. Đường Huy cười nói, Hoa Đông trường đại học hầu như đều tới. Các tỉnh Tân Nhân Vương cũng tương đương xuất sắc. Cá nhân ta xem trọng. Có Tô Hoài Tô Dụ. Tề Lỗ Đoạn Thành. Còn có. Chấm ngoặc kép. Đường Huy ánh mắt. Thuận tuyển thủ danh sách dưới đường đi trượt. Bỗng nhiên ế trụ. Ma Đô Đại học. Lục dã. Vừa nhìn thấy cái tên này. Đường Huy liền nghĩ đến kia đặc biệt chiến thuật phong cách. Lập tức dùng sức ho khan. Tống Bằng Trình sắc mặt cũng tương đương kỳ quái. Lục dã cùng Sino quán quân quan hệ tương đương mật thiết. Thực lực không biết sâu cạn. Chỉ ít trước mắt mà nói. Chưa bao giờ có thua trận. Mặc dù thật sự là hắn là từ Ma Đô Đại học đề cử. Nhưng lục dã tới tham gia loại này tranh tài. Luôn cảm giác giống như có chỗ nào rất không thích hợp. Tống Bằng Trình ho khan nói. Vị này Ma Đô Đại học lục dã. Lão hiệu trưởng hẳn là lại biết rõ rành rành. Đỗ Viễn Sơn vuốt vuốt râu bạc trắng, cười híp mắt gật đầu. Hắn biết được cái tên này, vẫn là ma đại chăn nuôi phòng Ngô bà nói cho hắn biết. Lục Dã thu được Ngô Bà Bà tán thành, thậm chí còn đả động con kia, mạnh mà không biết, Squirtle. Bằng vào Squirtle thiên phú, thu hoạch trước mấy, cũng không phải là việc khó gì. Có lẽ, cái này Squirtle, sẽ là Lục Dã mạnh nhất át chủ bài. Đỗ Viễn Sơn vui tươi hớn hở nói. Lục Dã nha, tài chính hệ học sinh, cũng coi là một cái dị loại. Đang ngồi đều là lão tiền bối. Khả năng không lớn tiếp xúc bê chạm. Đường Huy đẩy viền vàng kính mắt. Oán thầm nói. Ngài nói vị này dị loại. Chiến thuật video. Tại các liên minh đều rộng thụ khen ngợi a. Bất quá. Coi như chiến thuật lại ưu tú. Cũng phải nhìn tinh linh bồi dưỡng đến như thế nào. Đường Huy ánh mắt. Trong đám người lục soát. Rơi vào Ma Đô Đại học trong phương trận. Cùng lúc đó. Lê Xuân Hoa cũng một chút chọn chúng. Chỉ vào Lục Dã, cười tủm tỉm nói, nãy cái hậu sinh, phạt đồng dạng, ngoặc kép, nghi thức khai mạc kết thúc về sau, căn cứ rút thăm phân tổ, liền đem nghênh đón thủ vòng đối chiến, Ma Đô Đại học ba người, đều điểm tại bất đồng tổ, Hàn Tiêu Tiêu hưng phấn địa vung vẩy nắm đấm, Lục lão sư, trùng áp, Lục Dã ngáp một cái, hướng đám người phất phất tay. Vai chống đợi EV đi hướng đối chiến sân bãi. Đợi chút nữa ngươi lên sao? Lục Dã hỏi đầu vai EV. Bố y, EV không nể mặt mũi cuộn thành một đoàn bóng len. Nơi này đối thủ quá cùi bắp. Thậm chí để EV không làm sao có hứng nổi. Lục Dã sờ lên cái cằm. Ánh mắt phức tạp. Nếu để cho Hunter bên trên. Nó badly poison. Làm không tốt còn phải cho đối thủ bồi tiền chữa trị. Càng nghĩ, cũng chỉ có để Squirtle ra sân. Nhưng Lục lão sư đối Squirtle thật sự là không yên lòng. Vạn nhất lại lĩnh ngộ chiêu thức mới. Làm sao bây giờ? Lục Dã sắc mặt cổ quái. Liễu tỷ, còn có thể cho phép ta lại thuê phòng sao? Chấm ngoặc kép, thở một hơi thật dài. Lục Dã đem Squirtle từ Pokebo phóng xuất. Derny, Squirtle gãi gãi cái đầu nhỏ. Đợi chút nữa tranh tài. Cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép. Lục Dã muốn nói lại thôi. Lục Dã muốn nói. Cẩn thận một chút. Đừng đem sân bãi lại phá hư. Nhưng ngẫm lại sân bãi tiền sửa chữa. Cũng không về hắn quản. Vẫn là Squirtle an toàn quan trọng hơn một chút. Lục Dã vỗ vỗ Squirtle bả vai. Mỉm cười nói. Yên tâm đi thôi. Có Ivy cùng Hunter cho ngươi chỗ dựa. Ivy và Hunter, móc lửng chấm hỏi, Omega, gạch dưới, Huyền, sờ đầu một cái, Derny, chấm ngoặc kép, Squirtle sửng sốt một chút, trong chốc lát, Squirtle hốc mắt có chút ướt át, xoa xoa hồng hồng con mắt, Squirtle đeo lên một bộ kính râm, hướng chậm rãi Lục Dã giơ ngón tay cái lên, Derny, gạch dưới, ngài sự nghiệp to lớn. Liền gánh vác tại ta Squirtle trên thân. Các tiên sinh các nữ sĩ. Hoan nghênh đi vào tổ A thủ vòng tranh tài hiện trường. Tiếng hoan hô phô thiên cái địa. Trận quán không còn chỗ ngồi. Người xem, truyền thông, tuyển thủ dự thi. Ánh mắt mọi người tụ tập tại trong sân. Vị kia tề lỗ người mới quán quân trên thân. Thân cao 8 thước đại hán. Khuôn mặt nghiêm túc, vây quanh cánh tay. Thực lực không thể khinh thường. Sướng ngôn viên cao giọng nói. Đoạn thành, tề lỗ người mới thi đấu quán quân. Ban đầu tinh linh là Ô Nhi. Đã thu hoạch được một viên tề lỗ huy chương. Làm tề lỗ đoàn đại biểu lần này linh hồn nhân vật. Đoạn thành gánh vác là trường học làm vẻ vang sứ mệnh. Càng bị coi là Ma Đô huy chương mạnh hữu lực người cạnh tranh. Rốt cuộc, đoạn thành là lần này tuyển thủ dự thi bên trong. Là số không nhiều huy chương người nắm giữ một trong. Mà phe đỏ bên này. Là đến từ Ma Đô Đại học. Ách. Chấm ngoặc kép. Sướng ngôn viên sửng sốt một chút. Kim. Tài chính hệ học sinh. Nhưng mà. Làm cái này có một phong cách riêng danh hào vang lên lúc. Trong chốc lát. Toàn trường người xem xôi trào. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.